Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248 Kỳ Thiện bị thương. Kỳ Thiện nhạy bén phát hiện Cố Trì ánh mắt, đạm thanh hỏi. Có việc, ta tự nhiên không có việc gì, nhưng ngươi chưa chắc, Cố Trì thử hắn, một bộ, ngươi không cần che giấu. Ta đã biết ngươi xủy cái gì bí mật, biểu tình. Liền miệng lưỡi cũng là 10 thành 10 chắc chắn, nếu là người bình thường. Đã sớm bị hắn trá ra tới, mặc dù không hoàn toàn công đạo cũng sẽ bại lộ khẩu phong. Nhưng Kỳ Thiện là ai a? Chưa nói Cố Trì chỉ là vu khống. Chẳng sợ Cố Trì đem chứng cứ ném đến trên mặt hắn. Hắn giống nhau có thể rảo biện. Tự nhiên sẽ không thừa nhận, không chỉ có không thừa nhận Cố Trì khẩn nhìn chăm chăm hắn thần sắc. Cũng không thấy được sơ hở, Kỳ Thiện cười nhạo thanh. Ngươi đều không có việc gì, ta sẽ có việc. Cố Trì, ngoặc kép, không có việc gì liền không có việc gì. Làm gì còn không quên dẫm hắn một chân. Bị Kỳ Thiện như thế một sặc, Cố Trì chỉ phải thu hồi lo lắng. Ám đạo. Thật là chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt tâm, chính mình khó được phát một hồi thiện tâm quan tâm ai. Kỳ Thiện không biết tốt xấu, Kỳ Thiện lúc này không nhiều ít tinh lực chú ý Cố Trì, hắn chỉ cảm thấy thực mệt mỏi, rõ ràng rất khó chịu, lại còn muốn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Để tránh bị người nhìn ra manh mối, này yêu cầu hắn có cực cường nhẫn nại lực. Tinh thần phương diện tiêu hao phá lệ đại, hắn còn phải thời khắc chú ý chiến cuộc, miễn cho Thẩm Tiểu Lang quân thật đem mạng nhỏ lãng không có, không phải không tín nhiệm Cố Trì cùng. Khang Thời, chỉ là kinh nghiệm nói cho hắn, nắm ở chính mình trong tay so ký thác người khác càng đáng tin cậy, bởi vì Thẩm Đường chiêu thức ấy. Thao tác ngạnh sinh sinh đem liên minh quân một đường trượt xuống sĩ khí kéo trở về. Liền chống trận đều so với phía trước phấn khởi hữu lực. Nhịp trống như mưa rền gió dữ, dày đặc phấn khởi, từng cái gõ mọi người trái tim. Hiệu dụng có thể so với một liều cường tâm châm, công tây cừu bị vây quanh, ở này đó một trượng cao. Người khổng lồ vây quanh dưới. Thân hình hắn có vẻ phá lệ nhỏ xinh, hắn ngửa đầu, tầm mắt lạc hướng lớn nhất hào người khổng lồ thằng nhãi này chừng 1 trượng 5 thước. Nó rộng lớn trên vai, thình lình đứng khoanh tay trước ngực, xuống phía dưới nhìn xuống Thẩm Đường như cũ mặt vô biểu tình, nhưng cẩn thận quan sát nói. Liền sẽ phát hiện Thẩm Đường đuôi lông mày nhiều vài phần nhu hòa vui mừng cao độ cao so với mặt. Biển không khí, đích xác sạch sẽ thư thái, nhìn xuống công tây cừu. Đích xác so ngước nhìn càng thuận mắt, công tây cừu tay cầm song trăng non xà hình trường kích. Tầm mắt đảo qua, xa xa đặt câu hỏi, mã mã cho rằng mấy thứ này là có thể ngăn trở ta. Khổ người đại không ý nghĩa đánh lộn cũng lợi hại a, tuy nói so tự thân khổng lồ đồ vật. Đích xác có thể mang cho người cảm giác áp bách, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy, Thẩm Đường không có chính diện hồi phục hắn vấn đề, mà là lười biếng mà rũ xuống mí mắt, tay phải từ mẫu kiếm ở nàng trong tay vẽ ra xinh đẹp lóa mắt kiếm quang. Chỉ thấy nàng vãn cái kiếm hoa, mũi kiếm đột nhiên chỉ hướng phía dưới công tây cừu, cánh môi hé mở. Treo cổ, ra lệnh một tiếng, mấy trăm thân xuyên văn khí khôi giáp người khổng lồ đồng thời có hành động. Mục tiêu đúng là Thẩm Đường kiếm phong sở chỉ công tây cừu. Công tây cừu cười lạnh một tiếng, này đó từ văn khí ngưng tụ binh tướng đích xác rất lớn, nếu hỗn. Chiến, tác dụng cơ hồ có thể so sánh một chi kỳ binh. Không biết nhiều ít binh lính sẽ bị dẫm chết bóp chết. Chính là hiện tại, chúng nó mục tiêu chỉ có một người, công tây cừu cũng sẽ không đứng làm chúng nó chảo a. Bất quá, hắn thật đúng là không tính toán trốn. Trường kích tùy ý quét ngang, tiếp theo nháy mắt, Võ khí ngưng tụ mà thành hình tròn ngọn gió lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng thu. Hoạch, phốc phốc, khoảng cách gần nhất người khổng lồ khôi giáp bị dễ dàng xé nát. Hai chân chặt đứt, lề sách san bằng, hình tròn ngọn gió thế không giảm. Tiếp tục cường thế khuếch trương, nhưng tại hạ một mục tiêu gặp được khó khăn, chỉ thấy theo sát sau đó người khổng lồ tay một trương. Trước một cái ngã xuống, văn khí người khổng lồ một lần nữa hóa thành hắc bạch văn khí. Ở nó trong tay ngưng tụ thành một trượng cao, nửa trượng hậu to lớn thú đầu thuẫn. Từ từ võ khí ngọn gió cùng văn khí tấm chắn kịch liệt giao chiến, hỏa hoa văng khắp nơi. Thanh âm chói tai, công tây cừu dưới chân vừa dẫm, bay vọt đến giữa không trung. Chính diện đón nhận dơ cự thuẫn phải cho hắn thái sơn áp đỉnh người khổng lồ. Cùng văn khí người khổng lồ so sánh với, hắn trường kích quá tiểu xảo. Nhưng chính là như thế tiểu xảo đồ vật, lại một kích đem người khổng lồ trước sau thọc đối xuyên. Công tây cừu, này đó lâu la nhưng không có gì dùng. Nói chuyện công phu, hắn thân hình vài lần lập lòe xê dịch. Trong tay trường kích hoặc thọc xuyên văn khí người khổng lồ đầu ngực, hoặc một cái ngọn gió làm chúng nó đầu tứ chi cùng thân thể chia lìa. Nhất chiêu một cái, hoặc một mũi tên song điêu, thoạt nhìn một chút không uổng lực mấy tức công phu. Mấy chục người khổng lồ ngã xuống, dư lại văn khí người khổng lồ cũng không đủ hắn một hồi giết lung tung. Công tây cừu khiêu khích nói: đây là ngươi toàn bộ. Thẩm Đường chậm gì gì nói: cấp cái gì, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Có một số việc nên có chu toàn cẩn thận khúc nhạc dạo. Ngươi nếu là thật sự là sốt ruột, ngươi cũng có thể đi lên a. Công tây cừu một kích đem phía sau lưng đánh lén hắn văn khí người khổng lồ chặn ngang chặt đứt, thân hình mau đến lưu lại tàn ảnh. Mơ hồ còn có thể nghe được hắn không phục mà kêu to: hành, ngươi liền ở đàng kia, ngươi chờ, liên minh quân mọi người. Ngoặc kép, a này, bọn họ có chút hoài nghi, này hay thật là đối thủ sao? Minh chủ Ngô Hiền không khỏi tại nội tâm chửi thầm, hắn có đôi khi ra ngoài thăm bạn, cùng hồi lâu không thấy bạn cũ gặp mặt, lời nói còn không có này hai hôm nay lại nhảy nhiều. Nếu không phải công tây cừu xuống tay đích xác tàn nhẫn, Thẩm lang chủ cũng đích xác vài lần hiểm nguy trùng trùng, hắn đều phải hoài nghi này hay cố ý đánh giả tái. Công tây cừu nhìn cũng không nhìn những cái đó văn khí người khổng lồ, hắn trong mắt chỉ có Thẩm Đường một mục tiêu. Kết quả đương hắn dẫm lên văn khí người khổng lồ vai trái, trong tay trường kích một cái xúc lực đâm ra, sắp đâm trúng Thẩm Đường nháy mắt, quanh mình cảnh tượng nháy mắt biến đổi, trước mắt Thẩm Đường cũng biến thành nhào lên tới văn khí người khổng lồ. Vẫn là vài tên văn khí người khổng lồ tạo thành vòng vây. Công tây cừu sạch sẽ lưu loát kết quả này đó tiểu lâu la, xong việc theo bản năng ngẩng đầu. Lại thấy Thẩm Đường ngồi ở lớn nhất văn khí người khổng lồ bả vai. Người sau chú ý tới hắn tầm mắt, hướng về phía hắn không tiếng động làm cái khẩu hình, cẩn thận phân biệt, lại là di hoa tiếp mộc. Công tây cừu, ngoặc kép, đây là ở hắn tiếp cận nháy mắt liền đem hắn, di hoa tiếp mộc, bỏ qua. Đoán đúng rồi, Thẩm Đường khen thưởng hắn mười mấy kén thật lớn nanh sói chùy văn khí người khổng lồ. Công tây cừu trước sau bị cuốn lấy. Phá vây đi tập sát Thẩm Đường lại sẽ bị tiễn đi. Làm hắn phiền không thắng phiền, công tây cừu nói: ngươi chính diện tới. Thẩm Đường nói: tại hạ văn tâm văn sĩ, văn tâm văn sĩ không yêu nhã mà bài binh bố trận. Đi xuống huy mồ hôi như mưa, một đao một thương chém giết làm cái gì? Thẩm Đường chính là không cùng công tây thù chính diện cương. Chính là thành tâm muốn ghê tởm hắn. Tới tới lui lui làm tam hồi. Công tây cừu cũng bị hoàn toàn chọc mau. Một khi đã như vậy, công tây cừu tế ra võ đảm hổ phù, màu. lục đậm võ khí tự võ đảm hổ phù bùng nổ mà ra. Xông thẳng tận trời, khủng bố hơi thở khoảnh khắc tỏa khắp mở ra, khoảng cách gần nhất sĩ binh thậm chí chịu không nổi uy. Thế áp bách, bùm một tiếng quỳ xuống đất thượng, thượng thân nằm bò, trong ngực không khí tựa phải bị ngạnh bài trừ đi. Hô hấp khó khăn, không bao lâu liền hãn ra như tương, một tiếng khí phách mười phần thú giống. Xanh sẫm võ khí giống như hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Rậm rạp rơi rụng các nơi, khoảnh khắc hóa thành hơn 700 viên thân xuyên màu lục đậm tinh xảo chu đáo chặt chẽ áo giáp. Quân tốt, 15 đẳng thiếu thượng tạo, võ đảm hổ phù khống chế 750 binh. Khoảnh khắc liền nghịch chuyển thế cục, đem văn khí người khổng lồ vây đánh, Thẩm Đường mặt trầm xuống. Hành động thượng không vội không vàng, nàng trầm giọng hạ lệnh văn khí binh lính tụ tập kết trận. 5 người một mũ, 2 người cầm thuẫn, 1 người cầm thương, 2 người cầm đao, chỉ là đừng nhìn công tây cửu võ hóa khí binh triệu ra quân tốt cái đầu không bằng văn khí người khổng lồ cao lớn, nhưng trên người chúng nó giáp trụ tương đương tinh xảo, bao vây toàn thân các nơi yếu hại. Một đao tử đi xuống chỉ là tư tư hóa ra hỏa hoa. Càng đừng nói đem người chém chết, công tây cừu bên này vẫn có 200 kỵ binh nhẹ chưa động, tốc độ cùng linh hoạt tính phương diện, càng là treo lên đánh văn khí người khổng lồ, bất quá như vậy nhưng không tính thắng lợi, chi chít. Như sao trên trời, phía trên, văn tâm văn sĩ có thể mượn nhất định thiên địa chi khí. Ở bay liên tục phương diện có thể nói chơi xấu, nàng đang muốn có cái gì động tác. Mãnh liệt nguy cơ cảm từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Thẩm Đường không chút do dự nhảy xuống văn khí người khổng lồ bả vai. Giữa không trung tay không tiếp được đâm tới song trăng non xà hình trường kích kích thân. Đáy mắt hình như có một cái chớp mắt kinh ngạc hiện lên. Di hoa tiếp mộc, không hiệu quả. Công tây cửu tựa hồ biết nàng nghi hoặc có chút tiếc nuối mà nhìn Thẩm Đường máu tươi đầm đìa lòng. Bàn tay, nếu vừa rồi lực đạo lớn chút nữa, tốc độ lại mau chút, hẳn là có thể tách ra này bàn tay, chỉ là Thẩm Đường trốn đến kịp thời. Thêm chi còn một cổ mạnh mẽ văn khí ngăn trở hắn hành động. Cho người ta chạy, lập tức liền kéo ra an toàn khoảng cách, hắn nói. Người này nhất chiêu, ta đã phá giải, di hoa tiếp mộc thật là làm người khó lòng phòng bị, công tây cửu ăn qua mệt. Nơi nào còn sẽ lại tài bổ nhau? Hắn tiếp tục nói, đồng dạng ngôn linh, nhưng một, nhưng nhị, không thể luôn mãi lại bốn. Ngươi có thể đánh giá cao thực lực của chính mình, nhưng không thể xem nhẹ đối thủ tiềm lực. Lần sau, muốn ngươi mạnh, cứ việc lòng bàn tay còn ở truyền đến dày đặc đau đớn. Nhưng Thẩm Đường vẫn cầm kiếm cùng công tây cửu chiến tới rồi một chỗ. Nga, phải không? Đồng dạng lời nói, ngươi nói không ngừng một lần, nhưng tựa hồ không có nào thứ là làm được. Thắng bại không biết. Sinh tử khó liệu, chiến trường phía trên, cát bụi phi dương, văn khí cùng võ khí giao phong. Mỗi một chút đều tác động mọi người tiếng lòng, thậm chí liền chớp mắt đều bùn xỉn, sợ chính mình bỏ lỡ mấu chốt tính thắng bại chi tiết. Nhưng cũng có nhân tâm hạ nói thầm trận này đấu tướng thời gian có chút dài quá, dựa theo đương thời. Tiềm quy tắc. Hai quân có thể một chạm mặt trực tiếp khai chiến, cũng có thể một chạm mặt dừng lại đấu tướng. Người trước thí mặc kệ, cam liền xong việc nhi, mà người sau cơ bản là hai quân đều đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng tới địch nhân. Còn chưa chỉnh đốn hảo thượng hạ, đấu tướng công phu. Cũng cấp lẫn nhau một cái giảm sóc thời gian, giống nhau chỉ có tam cục, cũng không bài trừ có chút. Đánh giả tái, mặt ngoài ngươi chết ta sống, sau lưng thông đồng thành gian, cố ý ngươi tới ta đi đánh năm chàng, một phương chém xuống một bên khác thủ cấp hoặc là đầu hàng mới. Có thể đình, sinh tử giao phong, mỗi một cái chớp mắt đều ở kề cận cái chết bồi hồi, khả năng một cái bỗng nhiên đầu liền cùng thân thể phân ra, tam tràng xuống dưới thường thường không đủ nửa khắc chung, điểm này thời gian vừa lúc đủ đại quân chỉnh đốn trận hình, điều chỉnh sĩ khí, hạ đạt quân lệnh, không sai biệt lắm liền có thể trực tiếp khai làm. Phía trước hai tràng đều thực đoàn, quá cái 100-200 chiêu liền phân ra thắng bại, đệ tam tràng bất đồng. Này hai đều là bay liên tục cao nhân a. Một hồi để được với nhân gia tam tràng, Ngô Hiền minh chủ trong lòng hơi sầu, thời gian kéo dài dài quá, đối bọn họ tới nói cũng bất lợi, binh lính không có khả năng thời gian dài căng thẳng tác chiến thần kinh, nhưng chống trận lại không thể dừng lại, một khi dừng lại sĩ khí liền sẽ bắn ra ào ạt, nói được thông tục một ít có thể phấn khởi tác chiến càng thêm uy mãnh, nhưng không thể phấn khởi lâu lắm, thân thể cùng tinh thần đều chịu không nổi. Hắn hỏi Tâm Phúc, ngươi xem còn có bao nhiêu lâu phân ra thắng bại? Tạo Sam văn sĩ nói, khó nói. Ngô Hiền minh chủ nói chuyện phiếm giống nhau nói, thật không nghĩ tới Thẩm Lăng chủ tuổi còn trẻ, thực lực lại như vậy lợi hại, cũng khó trách hắn, nàng có tự tin dùng đầu công cùng ta mượn địa. Nói lên mượn địa, công túc, ngươi nói nơi nào cho mượn đi tương đối hảo, rồi rào địa bàn, chính hắn bảo bối đều không kịp đâu, sao sẽ mượn, cấp một khối cằn cỗi, truyền ra đi, đối chính mình thanh danh không tốt, to như vậy một cái đầu công đổi cái không có một ngọn cỏ lại. Không mấy cái bá tánh thâm sơn cùng cốc, chính mình khó tránh khỏi sẽ bị quan thượng bất nghĩa ác danh, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có. Phi thường thích hợp, Tạo Sam văn sĩ nói. Lúc trước chủ công không phải đề qua, Ngô Hiền minh chủ khó hiểu, ta khi nào đề qua? Tạo Sam văn sĩ không ngôn ngữ, chỉ là nhìn hắn. Ngô Hiền minh chủ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngươi nói nơi đó kia như thế nào hành, chỗ đó là không cằn cỗi, người cũng nhiều, nhưng nhiều đến là vào rừng làm cướp thổ phỉ, hơn nữa địa phương dân phong cùng thuần phác hai chữ dính không thượng nửa điểm quan hệ. Cơ hồ là toàn viên ác nhân, địa phương hắc ác thế lực cùng nghiệp quan cấu kết phi thường lợi hại. Thủ đoạn cũng độc ác, nói trắng ra là chính là một khối khó gặm xương cốt, Ngô Hiền minh chủ ngẫm lại. Thẩm Đường thuộc hạng người, đem người ném tới đó có thể hay không không tốt lắm. Tạo Sam văn sĩ nhìn ra nhà mình chủ công trần chờ, giải thích nói, đối người khác tới nói có lẽ là không tốt, nhưng đối bọn họ mà nói vừa vặn tốt, hơn nữa chỗ đó còn ở chủ công lãnh địa vây quanh dưới. Mặc dù bọn họ kinh doanh đến lại hào, cũng đừng nghĩ chiếm làm của riêng, mượn không khó mượn, nhưng là còn không hào còn a, quân không. Thấy bao nhiêu người, cho mượn đi tiền thời điểm là cái đại gia, thu hồi chướng thời điểm là cái tôn tử. Nếu vị kia Thẩm Lang chủ nói muốn mượn, kia hết thảy liền dựa theo mượn lưu trình đi, có vay có trả mà không phải có mượn không còn vừa đi không trở về. Ngô Hiền minh chủ, ta xem Thẩm Lang chủ không phải loại người như vậy, Tạo Sam văn sĩ vô tình nói. Nhưng Kỳ Nguyên Lương là, hắn dừng một chút nói, Kỳ Nguyên Lương đều không phải là người lương thiện, Ngô Hiền minh chủ ngoặc kép, có thể là một cái không phải người lương thiện người đánh giá, không phải người lương thiện. Này đến nhiều ác a, cũng khó trách sẽ có ác mưu như vậy biệt hiệu, đang nghĩ ngợi tới. Ngô Hiền minh chủ theo bản năng đem tầm mắt lạc hướng Kỳ Thiện đám người phương hướng. Này vừa thấy không quan trọng, thế nhưng nhìn đến ngồi trên lưng ngựa Kỳ Thiện thượng thân quơ quơ, chống đỡ không được quay xuống ngựa bối, kia không hề huyết sắc mặt chết bạch, không khỏi làm người nghĩ nhiều người này sẽ không quy thiên đi. Hắn theo bản năng kêu một tiếng, Tạo Sam văn sĩ bị kinh động. Chủ công chuyện gì? Ngô Hiền minh chủ, Kỳ Nguyên Lương tựa hồ đã xảy ra chuyện, Tạo Sam văn sĩ ngoặc kép chấm hỏi, ai đã xảy ra chuyện? Lời này lạc hắn trong tai có thể so với Thái Dương đánh phía Tây lên, kỳ thiện đích xác đã xảy ra. Chuyện sớm nhất phát hiện người là khoảng cách hắn gần nhất Cố Trì xem đến chính chuyên chú. Cái mũi nhạy bén ngửi được một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Còn chưa tới kịp tìm kiếm huyết tinh ngọn nguồn, lại thấy kỳ thiện nhắm mắt lại, oai thân muốn ngã xuống lưng ngựa, Cố Trì kinh hãi. Theo bản năng giơ tay đi tiếp, Khang Thời cũng vội vàng nhảy xuống ngựa bối thò qua tới, ánh mắt đầu tiên chú ý tới Cố Trì xiêm y, ngươi xiêm y. Cố Trì khó hiểu, ta xiêm sao? Hắn hôm nay xuyên xiêm y nhan sắc thiển, kia húp phá lệ chói mắt. Hết chương.